Tinh tế Ngụy Dự ngôn sư, chương 10:10 tiểu gia hỏa thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương tinh thần lúc trước có thể từ một phàm nhân cô nhi bình thường được địa tiên sư tôn nhìn chúng, trừ bỏ sở hữu thể chất tu tiên ưu tú, còn bởi vì hắn có một đôi mắt đặc thù thiên nhãn. Thiên nhãn trong truyền thuyết, người được ban thiên nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy hư thật. Một ít tiên nhân sử dụng thuật ẩn thân, dù cao hơn phương tinh thần vài cấp bậc hắn đều có thể liếc mắt nhìn thấu họ. Chỉ là không nghĩ tới, thời điểm linh hồn xuyên qua không gian này, cư nhiên cũng đem theo thiên nhãn. Do đó, phương tinh thần có thể rõ ràng nhìn xuyên qua màu sắc tự vệ của tiểu gia hỏa kia. Ia, tiểu gia hỏa có chút ngốc ngã vào bụi hoàng lân thảo, chỉ thấy nó dùng móng vuốt xù xù sờ sờ mông nhỏ bị ngã đau, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Đi, phương tinh thần tận dụng cơ hội hai tay hai bên bắt lấy Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo trực tiếp xúc địa thành thốn. Này chắc là di truyền tức thời, hướng rừng rậm bên ngoài di động. Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo còn không có minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, chỉ thấy cảnh sắc xung quanh tựa hồ biến thành hư vô, sau mấy cái hô hấp bọn họ cư nhiên trực tiếp xuất hiện tại địa phương bên ngoài rừng đông mười mấy cây em. Này này, Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo quả thực sợ ngây người, đây là kỹ năng gì? Di động không gian sao? Chính là, năng lực này không phải thần cấp mới có được sao? Cao thủ làm như thế nào vậy? Bọn họ vẫn luôn suy đoán cao thủ là thánh cấp, chẳng lẽ bọn họ sai rồi? Phương tinh thần lại lần nữa đổi mới nhận thức của hai tên này đối với hắn. Nhưng bọn họ cũng không biết cấp bậc thực tế của phương tinh thần kỳ thật không sai biệt lắm so với thần lực giả sơ cấp 3. Chỉ là các loại pháp thuật tu tiên tương đối cường đại, sức chiến đấu phát huy ra cấp bậc cao mười mấy lần so với thực tế. Nhưng, lúc này phương tinh thần sử dụng xúc địa thành thốn không phải quá thuận lợi, nguyên bản còn một nửa linh lực sau khi sử dụng xúc địa thành thốn, chỉ còn lại 1/3. Quá yếu, hắn hiện tại quá yếu. Hắn không quen bản thân như thế này, chưa kịp thả lỏng, sắc mặt phương tinh thần lần nữa trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác được một hơi thở quen thuộc đang tới gần bên này. Đáng chết, vật nhỏ kia đuổi tới. Cao, Quý Minh Lãng mới vừa há mồm, còn chưa nói xong, phương tinh thần lần nữa bắt được bả vai hắn cùng Đông Phương Tiểu Hạo, ngay sau đó, thân ảnh ba người biến mất tại chỗ. Cách nơi ba người vừa đứng đại khái mấy trăm mét một đoàn đội, nguyên nhân vì bắt được một con Doro thú thành niên mười mấy cây di, mà cao hứng không thôi. Ha ha, quá lời rồi, muốn bắt trường nha heo, ngược lại bắt được Doro thú. Cũng không phải, nghe nói nguyên bản nhiệm vụ bắt Doro thú treo vị trí thứ nhất trả trăm vạn tinh tế ngày hôm qua có người nhận rồi, thời gian ngắn như vậy, kẻ kia khẳng định không kịp bắt Doro thú, chúng ta trở về để trình nhiệm vụ, 100 vạn tệ tinh tế chính là của chúng ta. Chấm, đúng vậy, không sai, nhanh lên các huynh đệ thu thập đồ vật về trước để trình nhiệm vụ Doro thú. Mụ nội nó có 100 vạn tệ, lão tử có thể tiêu giao một đoạn thời gian. Nguyên bản tiểu gia hỏa đuổi đến nơi ba người phương tinh thần vừa biến mất đang chuẩn bị tiếp tục đuổi. Đột nhiên tiểu thân thể dừng lại, mũi nhỏ người người tựa hồ người được cái gì. Tức khắc mắt nhỏ bùng nổ phẫn nộ, xoay người một phát bay ngược hướng ba người phương tinh thần rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương tinh thần không dám dừng lại. Từ thức hải nhìn thấy hình ảnh trên tu vi vật nhỏ kia không thấp ít nhất cũng đạt tới hậu kỳ luyện hồn. Phàm nhân nơi này gọi là cao cấp 3. Lấy tu vi loại cốt phương tinh thần hiện tại căn bản không phải đối thủ của vật nhỏ, tuy rằng hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng lại không cách nào giữ được Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo. Đặc biệt là Quý Minh Lãng, rõ ràng, tiểu gia hỏa tới vì tên này. Có được năng lực ẩn thân biến sắc ngoại hình tương tự miêu. Đây là đặc thù của Doro thú, nhưng trên trán không có ba con mắt. Hơn nữa cấp bậc Doro thú không có khả năng cao như vậy, cho nên tiểu gia hỏa, hoặc là không phải Doro thú, hoặc chính là Doro thú biến dị. Vô luận khả năng nào, phương tinh thần đều không nghĩ mạo hiểm không cần thiết. Tuy rằng hắn chẳng e ngại tiểu gia hỏa, nhưng nếu đã đáp ứng bảo vệ Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo an toàn, hắn không muốn thất tín. Phương tinh thần cũng chỉ đành mang theo Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo lui lại. Dắt hai người, xúc địa thành thốn khỏi rừng đông, phương tinh thần xác nhận tiểu gia hỏa kia không theo sau, mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cho rằng, tiểu gia hỏa từ bỏ. Ma thú dù sao vẫn luôn sinh hoạt trong rừng rậm, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ chẳng bao giờ ra khỏi khu rừng. Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo hoàn toàn bị pháp thuật xúc địa thành thốn của phương tinh thần dọa choáng váng. Đầu óc bọn họ đều chưa hoạt động lại, cứ như vậy xoát vài cái, khung cảnh chung quanh chợt lóe mà qua, bọn họ trực tiếp ra khỏi rừng rậm. Vừa rồi cách bên ngoài rừng rậm mười mấy 20 cây em a, cứ như vậy mất thời gian vài giây là ra khỏi. Quá không thể tưởng tượng, thiên a, cao thủ lại lần nữa đổi mới thế giới quan của bọn họ. cao thủ không phải thật sự là thần cấp đi. Linh lực trong cơ thể tiếp tục tiêu hao không còn, Phương Tinh Thần cảm giác tâm tình buồn bực không thôi. Hơn nữa thân đã từng là cao thủ độ kiếp kỳ, lúc này cư nhiên bị một con thú tu vi luyện hồn đuổi chạy, thật cực kỳ nghẹn khuất. Quả nhiên, vô luận nơi nào thực lực mới là thứ đồ vật quần hùng ngạo nghễ. Kinh ngạc qua đi, Quý Minh Lãng nhớ tới sự tình vừa phát sinh, nhịn không được hỏi. Cao thủ, vừa rồi ở bụi hoa Hoàng Lân Thảo phát sinh sự tình gì sao? Nếu không nhìn lầm tựa hồ có thứ gì công kích nên cao thủ bảo hộ bọn họ. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì, hắn hoàn toàn nhìn không ra. Đúng vậy, cao thủ, vừa rồi có phải hay không có thứ gì công kích chúng ta? Chấm, Đông Phương Tiểu Hạo tương đối thẳng thắn, trực tiếp đem đáy lòng hỏi ra. Phương Tinh Thần lạnh lùng liếc bọn họ, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trên người Quý Minh Lãng. Một tiểu gia hỏa cao cấp 3 công kích ngươi, ta, Quý Minh Lãng vẻ mặt nghi hoặc chỉ chính mình, Phương Tinh Thần. Không sai, chuyện ta đáp ứng các ngươi đã làm được, các ngươi nên thực hiện hứa hẹn lúc trước đi. Phương Tinh Thần không muốn giải thích nhiều, hoàn thành nhiệm vụ lấy được tiền, hắn có thể an tâm ở nhà tu luyện. Nhu cầu cấp bách lúc này là mau chóng khôi phục tu vi. Nga nga cao thủ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Chỉ là Doro thú ở nhà ta, nếu không ngài lưu lại địa chỉ ta đưa đến tận nơi cho ngài, được không? Từ ngươi đến ngài, ngữ khí cung kính đủ để có thể thấy được địa vị Phương Tinh Thần trong lòng Quý Minh Lãng. Khó trách vừa rồi cao thủ bắt bọn họ rời đi, nguyên lai có ma thú đánh lén a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi vì cái gì Phương Tinh Thần tu vi thánh cấp thậm chí là thần cấp đối mặt một con ma thú cao cấp 3 không áp dụng hình thức chiến đấu, mà mang theo bọn họ trực tiếp rời đi, Quý Minh Lãng tỏ vẻ lý giải, bởi vì cao thủ trước khi xuất phát đã biểu lộ chỉ phụ trách bảo hộ bọn họ hái Hoàng Lân Thảo, chuyện khác hắn một mực mặc kệ. Nếu bọn họ đã hái xong Hoàng Lân Thảo, cao thủ cũng không tất yếu phải đối chiến cùng con ma thú đánh lén kia. Cao thủ nói được làm được, chỉ bảo hộ bọn họ hái hoa tuyệt đối sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Không cần, ta trực tiếp cùng trở về với các ngươi, Doro thú ta cần dùng gấp. Phương Tinh Thần lời ít ý nhiều. Được đưa, Quý Minh Lãng trong lòng vui hỏng rồi, mang theo một thánh cấp thậm chí có khả năng là cao thủ thần cấp về nhà, việc này nếu để lão nhân cùng lão gia tử biết, sợ là sẽ lập tức cho phi thuyền lại đây nghênh đón đi. Một bên Đông Phương Tiểu Hạo nhìn Quý Minh Lãng ghen ghét hâm mộ hận a, sao nhà hắn không có Doro thú, bằng không cao thủ cũng có thể tới làm khách. Hiện tại bảo người nhà chuẩn bị Doro thú còn kịp hay không? Cao thủ, hay là ngài tới nhà ta đi, nhà ta cách vách nhà Quý Minh Lãng, rất gần, ngài yêu cầu Doro thú ta có thể lập tức bảo ba chuẩn bị cho ngài, muốn nhiều ít không phải vấn đề. Đông Phương Tiểu Hạo bắt đầu dẫn mối, vẻ mặt véo mị lấy lòng nói. Không cần, ta chỉ muốn một con. Phương Tinh Thần biết Đông Phương Tiểu Hạo lại đánh cái chủ ý gì, nhưng cũng không để tâm. Cao thủ người ta chỉ cần một con Doro thú mà thôi, người tránh sang bên cạnh đi. Quý Minh Lãng một phen đẩy Đông Phương Tiểu Hạo ra, sau đó cười chỉ vào chiếc phi thuyền màu xám bạc hình tròn trong mười mấy chiếc đỗ bên ngoài rừng đông đối Phương Tinh Thần nói. Cao thủ, đó là phi thuyền của ta chờ ngài. Phương Tinh Thần thuê phi thuyền lại đây, cho nên đương nhiên không có phi thuyền trở về, nếu muốn đến nhà Quý Minh Lãng lấy Doro thú, đương nhiên phải đi cùng hắn, Phương Tinh Thần gật gật đầu. Đông Phương Tiểu Hạo và Quý Minh Lãng cùng nhau tới, tất nhiên phải cùng nhau trở về. Ba người trực tiếp bước lên, phi thuyền cất cánh, hướng thẳng trung tâm thành phố bay đi. Vừa lên phi thuyền, Phương Tinh Thần lập tức bắt chéo hai chân, bắt đầu khôi phục linh lực. Hơn 10 phút sau phi thuyền bay qua trung tâm thành phố khoa học kỹ thuật hiện đại, ngừng tại một khu dân cư biệt thự cao cấp. Cửa mở ra, Quý Minh Lãng cung kính nói với Phương Tinh Thần. Cao thủ, đây là nhà ta, mời ngài vào ngồi. Phương Tinh Thần xuyên thấu qua cửa kính, nhìn thoáng cánh cửa tối tăm trang bị các loại máy móc phòng ngự, nhàn nhạt nói. Ta không đi vào, ở trên phi thuyền chờ ngươi, ngươi trực tiếp đem Doro thú ra đây, ta không có thời gian. Hắn không nghĩ nhắc lên liên hệ không cần thiết với những công tử rõ ràng phi phú thức quý này. Càng không muốn có bất cứ quan hệ gì. Này, Quý Minh Lãng do dự, một siêu cấp cường giả đến nhà bọn họ cư nhiên không vào cửa uống chén nước, nếu để lão nhân nhà hắn biết không đánh gãy chân hắn mới là lạ. Ai nha, cao thủ đã nói, không có thời gian, ngươi còn đứng chỗ này làm cái gì, nhanh chóng đi đem Doro thú lấy tới a. Đông Phương Tiểu Hạo vui à, hận không thể lập tức đuổi Quý Minh Lãng, để hắn đơn độc ở chung cùng cao thủ, nói thêm vài câu, vạn nhất vẫn cướp chó, cao thủ đồng ý thu hắn làm đồ đệ càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Lãng sao có thể không biết suy nghĩ của Đông Phương Tiểu Hạo, chỉ là Phương Tinh Thần đã lên tiếng, hắn cũng không dám cãi lời, đành không cam lòng rời đi. Nhưng, Đông Phương Tiểu Hạo phải thất vọng, Bởi vì sau khi Quý Minh Lãng đi, Phương Tinh Thần như cũ duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Quý Minh Lãng vừa ly khai, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp tục hồi phục linh lực. Nguyên bản đã tìm rất nhiều đề tài, muốn nói chuyện phiếm với Phương Tinh Thần, Đông Phương Tiểu Hạo chỉ có thể khổ bức mà nghẹn, không dám quấy rầy. Thực mau, bất quá thời gian vài phút, Quý Minh Lãng liền cầm theo một cái lồng sắt trong suốt thở hồng hộc chạy ra. Bên trong lồng sắt nằm bò một con Doro thú màu đen, ba con mắt nhắm chặt tựa hồ ngủ rồi. Phương Tinh Thần cảm giác được Quý Minh Lãng ra tới, ngay sau đó Đông Phương Tiểu Hạo cùng Quý Minh Lãng chỉ cảm thấy đôi mắt hoa lên, Phương Tinh Thần liền xuất hiện trước mặt Quý Minh Lãng. Bàn tay xem xét Doro thú kiểm tra một chút không có vấn đề gì. Phương Tinh Thần ném xuống một câu, cảm tạ, thân ảnh trực tiếp biến mất, đến nỗi Đông Phương Tiểu Hạo vừa rồi nói muốn đưa Phương Tinh Thần về, xin lỗi, hắn không cần. Mà Quý Minh Lãng cùng Đông Phương Tiểu Hạo sau khi nhìn Phương Tinh Thần cương nhiên trực tiếp biến mất ở trước mắt thật lâu đều không có phản ứng. Cách chương.